Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 694. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mắt Giang Vũ Vi đột nhiên trở nên u ám, giọng nói cũng mang theo chút tức giận. Cô ta lớn tiếng gọi, Diệp Thu. Tôi mặt lạnh đáp lại, hét cái gì mà hét, đợi chúng ta về nước, lập tức ly hôn. Cô thấy tôi trướng mắt, tôi đối với cô lại càng phiền chết đi được. Nếu không phải bây giờ đang ở nơi đất khách quê người, cần có người bảo vệ, thì chỉ với cái thái độ này của cô ta, tôi đã sớm quay đầu bỏ đi không chút do dự rồi. Ai mà thèm quan tâm chứ, thật là buồn cười đến tột độ. Khuôn mặt xinh đẹp vốn có của Giang Vũ Vi giờ đây âm u bao phủ, cô ta cố kìm nén cơn giận, đưa tay kéo tôi. Diệp Thu, đừng làm loạn nữa, đi theo tôi. Làm loạn, ai làm loạn với cô ta chứ? Tôi chỉ là không thể nuốt trôi cục tức này. Tôi Diệp Thu chẳng lẽ không phải là người sao? Tại sao tôi cứ phải hèn mọn, trở thành người thay thế của kẻ khác? Bất kể là kiếp trước hay kiếp này, những ngày tháng tủi nhục như vậy tôi đã chịu đủ rồi. Muốn tôi nhượng bộ nữa, còn lâu. Tôi né tránh tay cô ta, khoanh tay trước ngực, dùng đôi mắt đen trắng rõ ràng nhìn chằm chằm vào cô ta. Tôi nói lại một lần nữa, cô chỉ có hai lựa chọn, một là chọn tôi, ở lại đây đợi tôi kiểm tra xong, rồi tôi về khách sạn, cô muốn an ủi Trần Dật Nhiên của cô thế nào thì an ủi, tôi không quản. Hai là, cô đi tìm Trần Dật Nhiên của cô ngay bây giờ, đừng bận tâm đến tôi. Lời vừa dứt, tôi còn chưa kịp nhìn sắc mặt Giang Vũ Vi, chiếc điện thoại màn hình đã vỡ nát của tôi lại bất ngờ reo. Màn hình quá mờ, không nhìn rõ ai gọi đến, tôi trực tiếp bắt máy, nốt âm lượng dường như đã hỏng, âm thanh lớn đến đáng sợ. Diệp Thu, tớ đến cửa khách sạn của cậu rồi, cậu đang ở đâu thế? Là Cố Mạnh Mạnh, cô ấy thật sự đã đến tìm tôi, xem ra mọi chuyện bên cô ấy đã được xử lý ổn thỏa rồi. Tôi lập tức mừng rỡ ra mặt, hớn hở nói cho cô ấy vị trí của tôi, thậm chí còn nói cả số tầng. Nếu tôi nhớ không lầm, bệnh viện này khá gần khách sạn tôi ở, vừa nãy đi qua tôi còn liếc thấy. Cố Mạnh Mạnh, cậu mau đến đón tớ đi, tớ đang ở đây đợi cậu này. Giọng Cố Mạnh Mạnh lộ rõ vẻ lo lắng. Cậu có bị thương ở đâu không? Cứ để bác sĩ khám trước đã, tớ đến ngay đây. Cúp điện thoại, tôi ngẩng đầu nhìn người phụ nữ trước mặt, khóe miệng nhếch lên một nụ cười mỉa mai. Được rồi, có người đến đón tôi rồi, cô có thể cút đi. Giang Vũ Vi mạnh mẽ nắm chặt cánh tay tôi, sắc mặt lập tức u ám. Cố Mạnh Mạnh cũng ở nước ngoài sao? Cô ấy đến để chữa chân, các anh còn hẹn gặp mặt nữa ư? Tôi cố gắng vùng tay cô ta ra nhưng không nhúc nhích. Cô quản nhiều chuyện như vậy làm gì? Trần Dật Nhiên của cô chẳng phải đang cần cô an ủi sao? Còn không mau đi xem anh ta đi, ở đây lải nhải với tôi cái gì? Sở dĩ vừa nãy tôi không để cô ta đi là vì tôi sợ mình bị lẻ loi một mình. Dù sao kiểm tra cũng mất khá nhiều thời gian, lỡ đâu bị kẻ thù nhắm vào trả thù, tôi thật sự không đánh lại. Giang Vũ Vi nắm chặt tay tôi, khuôn mặt vốn mềm mại giờ đây trở nên lạnh lùng, cứng rắn. Tôi không cho phép anh đi cùng cô ta. Tôi lập tức tức đến bật cười, nhìn thẳng vào cô ta. Cô có cần phải tiêu chuẩn kép như vậy không? Cô vừa không muốn ở lại cùng tôi kiểm tra, cũng không muốn ở lại bầu bạn với tôi. Bây giờ tôi có người đi cùng rồi. Cô lại bắt đầu làm khó làm dễ, rốt cuộc cô muốn làm sao? Hơn nữa, tôi muốn đi cùng Cố Mạnh Mạnh, cô không có quyền can thiệp vào quyết định của tôi. Cách chương.